Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1005, nói chuyện với mẹ Sở Nam Xuyên, góc truyện audio.com, editor, may, Sở Nam Xuyên cắn răng một cái, nếu tôi không gọi điện thoại cho cô thì sao? Hạ Mộc Cần sừng sốt, không nghĩ tới Sở Nam Xuyên sẽ đột nhiên phát hỏa, nhưng cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi suy nghĩ gì đó trong đầu người đàn ông buồn cười này, chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy tôi gọi điện thoại cho Tiểu Tố, khóe mắt Sở Nam Xuyên kéo một cái cô. Quả nhiên, mẹ của con anh rất khó đối phó nha. Hạ Mộc Cần làm lơ biểu tình miệng đầy nhe răng của Mỗ Nam, nói tiếp. Sở thiếu, không còn chuyện khác, vậy tôi trước. Nói xong, Hạ Mộc Cần đang muốn đứng dậy. Chờ một chút, Sở Nam Xuyên đột nhiên bắt lấy cổ tay Hạ Mộc Cần, di động trong tay gọi một số điện thoại, sau đó nói về phía điện thoại. Mẹ, mẹ của con trai con không trở về với con, chính mẹ nói với cô ấy đi. Sở Nam Xuyên lại nhét điện thoại vào trong tay Hạ Mộc Cần, nhíu khóe mắt ý bảo, nhanh nói đi. Nháy mắt Hạ Mộc Cần bị sét đánh, chỉ cảm thấy một vạn đầu thảo nê cất vó lao nhanh ở trên ngực. Sở thiếu, anh thật sự không phải đang trêu chọc tôi chứ? Vì sao kêu tôi nói điện thoại với mẹ anh? Một chỗ khác điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhu của mẹ Sở Nam Xuyên. Là Hoa Hoa sao? Cách Chương.